Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2671. Nhan Thế Khải giật mình phục hồi lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía người mới vừa hô lên tên mình. Lâm Thúy Vân nhìn vào trong xe anh ta cười như không cười. Sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa khiến cho Liễu Minh Hoa giật mình. Thâm ý sâu xa nói. Chúc mừng cô nha, khi tìm được cho mình một chiếc đèn đã cạn kiệt nhiên liệu. Nói xong những lời này, cô ấy liền kéo cửa sổ xe lên. Quay đầu nói với chú Hứa. Chú cho xe chạy thôi. Nhìn chiếc xe Bentley màu đen nhanh chóng rời đi cuốn theo cả lớp bụi dày phía sau. Vẻ mặt của Nhan Thế Khải hết sức phức tạp. Anh ấy có chút thất thần bước lên xe, nhưng vẫn ngồi im trên vô lăng không hề nhúc nhích. Nhìn anh ấy như kẻ mất hết hồn vía thất hồn lạc phách. Trông không còn một chút sức sống nào. Liễu Minh Hoa nhìn cái bộ dạng người không ra người này của anh ấy. Nhớ tới thời điểm mới vừa rồi lúc Tô Lam rời đi. Đã nói với anh ấy chuyện gì đó? Cô đã nói chuyện gì? Nhất định là cô ta đang nói xấu về mình. Chẳng lẽ lại đem chuyện mình nghe trộm điện thoại và ăn trộm danh sách nói cho anh ấy biết rồi sao? Liễu Minh Hoa càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, cô ta cần cắn môi tràn đầy lo lắng bất an hỏi. Anh Nhan, có phải anh cũng đang giận em cũng oán trách em không? Nhan Thế Khải cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại. Anh ấy quay đầu, nhìn thoáng qua Liễu Minh Hoa bên cạnh. Chỉ thấy cô ta sạc mặt tái nhợt, trông vô cùng xanh xao thiếu sức sống một bộ dáng như vừa trải qua kinh sợ quá mức. Đột nhiên, anh ấy thấy mình thật có lỗi. Trong lòng liền dâng lên thật nhiều áy náy và tự trách. Liễu Minh Hoa vốn dĩ chính là một người vô tội. Không phải như vậy đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu em thấy không khỏe tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé. Em chỉ vừa mới phẫu thuật xong. Cơ thể hẳn còn rất yếu. Em không muốn về đó. Liễu Minh Hoa giận dữ hét lên. Cô ta chưa bao giờ cùng Nhan Thế Khải phát sinh quan hệ. Làm sao lại có thể có đứa bé được? Thì làm sao có thể đi làm phẫu thuật nạo phá thai chứ? Tất cả những chuyện này đều là do cô ta tự mình bịa đặt ra mà thôi. Thậm chí ngay cả sự xuất hiện đột ngột của Nhan Thế Khải cũng là do một tay cô ta lên kế hoạch xếp đặt tỉ mỉ trước đó. Cô ta làm bạn bên cạnh hai người bọn họ, cho nên thật dễ dàng kiểm tra lịch học để biết được lớp học hôm nay cả Tô Lam và Lâm Thúy Vân đều sẽ tham gia. Vì vậy mọi chuyện diễn ra tiếp sau đó đều do cô ta lên kế hoạch thiết kế từ rất lâu về trước rồi. Nếu như bây giờ đi đến bệnh viện kiểm tra, một khi bác sĩ chẩn đoán mọi người liền biết rằng cô ta mang thai là giả chứ nói gì đến làm phẫu thuật. Vậy thì tất cả mọi cố gắng của cô ta đều trở nên vô ích. Trông thấy vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của Nhan Thế Khải, Liễu Minh Hoa vội vàng nhỏ giọng giải thích. Em rất sợ. Em thật sự không muốn lại phải đến đó thêm một lần nào nữa. Cách chương.